người được công nhận là vua của quân đánh thuê. Đội trưởng Vương Khinh Lâm của dong binh đoàn Overlord. Nhìn thấy tôi cũng phải gọi tôi một tiếng thầy hay sao? Cách chương.